Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 499, một tiễn diệt yêu. Hô, gió nhẹ lưu động, Trần Vũ ánh mắt lạnh như băng quét mắt lùi bước bên trong lang yêu binh. Cái sau dầu tròng mắt màu xanh lục bên trong, có hoảng sợ cùng bất an, kéo kéo kéo. Vuốt sói tại mặt đất hoạt động, lưu lại một được dấu vết. Lang yêu binh chậm rãi lui ra. Bọn họ lui, trương binh ngây người, trong miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trên mặt lộ ra nét mừng. Một bên Trương Tử Lương, căng cứng thần kinh. Tại một khắc, thư hoãm mấy phần, vô luận như thế nào. Có Trần Vũ cái này dị quân tại, lần này xem như ổn. Phanh. Mọi người ở đây nhẹ nhàng thở ra thời điểm, Trần Vũ dưới chân trùng điệp một bước, giống như đạn pháo bắn tới. Hắn đang làm gì? Hắn điên rồi sao? Trương Bình ngây ngẩn cả người, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trên mặt có hoảng hốt, vẻ không hiểu, rõ ràng lang yêu binh đã lui đi. Trần Vũ còn đuổi theo, đây không phải muốn chết sao? Mặc dù ngươi rất mạnh, có thể là đối diện lang yêu binh số lượng đông đảo. Cùng nhau tiến lên, như thế nào nhân lực có thể ngăn cản? Giả, trận, trùng phong, không chần chờ, cũng không kịp do dự. Tại Trần Vũ khởi hành một khắc này, Trương Tử Lương thì ra lệnh, lĩnh quân, tướng quân, còn có hai đại hàn lâm tại trong giao chiến. Trương Tử Lương trước đó tiến thối có theo, giờ phút này ra lệnh, áo giáp màu đen binh lính cũng là nghe lệnh mà đi. Động thủ, lang yêu binh thối lui. Trần Vũ xông vào trong bầy sói. Thẳng thắn thoải mái, dùng đến tiện tay nhặt lên thiết thương. Nhất thương trực tiếp xuyên thủng lang yêu binh thân thể. Mai phục tại bốn phía trong bụi cỏ hầu tử bọn người. Mắt thấy lang yêu binh trận thế loạn. Thừa cơ trực tiếp điểm đốt hỏa dược. Phong tỏa hắn đường lui, giết, theo bốn phía trong bụi cỏ giết ra. Hầu tử bọn người liên thủ công kích một chỗ, chọn cũng là điểm yếu. Tới gần Trần Vũ, bọn họ cũng không có Trần Vũ như vậy thần lực. Có thể cùng yêu thú sánh vai. Hiu, hiu, hiu, thiên địa tài hoa phun trào. Mấy đạo ánh sáng tràn vào đến Trần Vũ cùng hầu tử các loại trong thân thể. Tăng cường lấy tốc độ của mấy người cùng lực lượng, trong lúc nhất thời, phối hợp Trần Vũ, áo giáp màu đen binh lính thêm vào hỗn chiến, cùng lang yêu đội quân đối đụng vào nhau, bụi mù nổi lên bốn phía, đầy trời chém giết thanh âm, chiến trường trong lúc nhất thời thảm liệt vô cùng, mặc dù có Trần Vũ một người áp chế lang yêu binh, nhưng yêu tộc chung quy là yêu tộc. Con đường sau này bị đoạn, lâm vào chắc chắn chết chi cảnh, trong huyết mạch hung tính bại lộ, không chút nào để lối thoát cùng áo giáp màu đen binh lính đối chiến. Trong lúc nhất thời, áo giáp màu đen binh lính xuất hiện thương vong, nhưng cùng đánh chết lang yêu binh so sánh, còn là chưa đủ gây cho sợ hãi. Đáng chết, một bên khác. Vẫn âm thầm nhìn chăm chú lên một màn này lang yêu soái thần sắc thay đổi. Nguyên bản nhân tộc không có phần thắng. Kết quả nửa đường giết ra cái trình rảo kim. Phá hủy đây hết thảy. Hiu, hơi hơi vừa phân thần. Tài hoa cổ kiếm xẹt qua. Phá vỡ ra lốc phòng ngự. Ở tại trên thân thể lưu lại một đạo vết thương. Giống, bị thương lần nữa. Trong đôi mắt. Yếu ớt kim sắc ánh sáng lóe qua, bóng người nhất động, đã là tránh qua, tránh né khác hai đạo công kích. Hô, mênh mông hoang nguyên phía trên, lang yêu soái mình đầy thương tích, giọt giọt huyết dịch sa sút, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm một bên khác chiến trường. Chính mình mang tới một đám yêu binh, giờ phút này đã bị tàn sát không còn, một cái chưa lưu lại. Phía trên chiến trường hỗn loạn, một đám tài hoa phun trào nhân tộc thiên tài, giờ phút này đã không vào được mắt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia cầm thương mà đứng. trên thân dính đầy yêu huyết thiếu niên, tựa hồ cũng là đã nhận ra nhìn chăm chú. Trần Vũ cũng là chậm rãi xoay người lại, cùng nhìn nhau, trong đôi mắt không thèm để ý, khiến lang yêu soái nổi giận. Tốt, rất tốt, nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi. Từ đối phương trong đôi mắt, lang yêu soái thấy được giống như nhìn chăm chú lên con kiến hôi đồng dạng. Nghĩ hắn ngang dọc hoang nguyên nhiều năm, chưa từng bị một người bình thường như thế xem thường. Hiu, hiu, hiu, bóng người nhất động, ba đạo thân ảnh ngăn tại hắn trước người. Không là người khác, chính là hai đại Hàn Lâm cùng Lý Hạo. Ba người giờ phút này đối mặt lang yêu soái cũng là thầm giật mình. Đối phương huyết mạch mạnh, tuyệt đối không phải phổ thông lang yêu, lại có thể kéo đến bây giờ, lấy một địch ba mà không rơi vào thế hạ phong. Nhân loại, nói cho ta biết, tên của ngươi. Lang yêu soái đối với Trần Vũ miệng quát, cái này đặc thù nhân loại, hắn phải biết. Nhướng mày, Trần Vũ nhìn thoáng qua đối phương, tên của hắn, không cần nói, còn chưa mở miệng. Một bên Trương Tử Lương đã dẫn đầu hô lên, ngăn trở Trần Vũ mở miệng. Trương Tử Lương tâm tình khẩn trương, rất sợ Trần Vũ đem tên nói ra ngoài. Không giống với những người khác, hắn đã từng theo gia tộc trong thư tịch thấy qua, yêu tộc bên trong có một loại đáng sợ chú giết chi thuật. Trần Vũ lực lượng kỳ lạ vô cùng, có thể cùng yêu tộc chống lại. Nếu là có thể minh bạch nguyên do trong đó, nhân tộc tất nhiên sẽ qua được không tầm thường lực lượng. Hừ, quát lạnh một tiếng, lang yêu soái tựa hồ nổi giận, khí tức quanh người cổ động, sát ý xa xa tập trung vào Trần Vũ. Hai đại Hàn Lâm cùng Lý Hạo nhất thời kinh hãi, ngăn tại Trần Vũ trước người. Hiu, lưu quang nổ bắn ra mà ra. Chỉ là phương hướng lại là ngược lại. Nghẹt, chạy trốn, đối phương chạy trốn. Hai đại Hàn Lâm cùng Lý Hạo liếc nhau một cái, đều có điểm mộng. Đầu này lang yêu chẳng những thực lực không tầm thường, huyết mạch khủng bố, càng là rất tinh minh. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho bọn họ nha. Bọn họ mặc dù muốn đuổi theo, thế nhưng là sợ bị dụ địch xâm nhập, chúng đối phương mai phục. Mà lại, chức trách của bọn hắn là bảo vệ những người này. Hầu tử, cung, bình thản ngữ vang lên. Lý Hạo bọn người giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Tới, đầu gỗ, cho, một mực cõng một thanh màu đen cung lớn. Hầu tử liền vội vàng đem cung gỡ xuống, đưa cho Trần Vũ. Màu đen cung lớn, toàn thân lóe ra ô quang, phía trên có yêu thú khí tức. Trần Vũ một tay cầm cung, thần sắc tự nhiên, tay phải dựng cung, liên tiếp ba mũi tên bắn một lượt. Phốc phốc phốc, cung bị kéo đến cực hạn. Trần Vũ quanh thân càng có tia hơn tia huyết sắc sát khí lượn quanh trên đó. Trong lúc nhất thời, một cỗ băng lãnh khí tức tràn ngập, tới gần trương binh bọn người, nhất thời cảm thấy thân thể run lên. Liên tiếp ba bắn tên mũi tên, thẳng đến nơi xa phi tốc mà đi lang yêu soái mà đi. Mũi tên phía trên lóe ra ô quang, đằng sau hai mũi tên bạo phát lực lượng, thúc dục cái thứ nhất mũi tên. Ba mũi tên chi lực, vì mà làm một, hóa thành một đạo hồng mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Một bên khác, đang chạy thục mạng lang yêu soái tâm lý máy động. Một cỗ cảm giác xấu tràn vào trong lòng, khí tức tử vong nồng nặc tràn ngập, gần như khiến lang yêu soái ngạt thở. Ánh mắt xéo qua quay người nhếch lên, trong nháy mắt đã nhận ra sau lưng đuổi theo hồng mang. Hồng mang uy thế vô cùng, hắn bên trên có nồng đậm cùng cực sát khí. Không tốt, tâm lý hét lớn, lang yêu soái thể nội huyết mạch bạo phát. Lực lượng kinh khủng tràn vào song chảo bên trong, đối với sau lưng đến mũi tên, một chảo vỗ tới, phốp, thời gian dường như tại thời khắc này cấm đoán. Hồng mang trong nháy mắt mở rộng vuốt sói, dư uy trực tiếp bắn thủng lang yêu soái đầu lâu, bắn nổ đầu lâu, máu tươi vẩy ra, đoạn tuyệt sinh cơ thi thể, từ trên không trung vô lực rơi xuống. Bành, một tiếng vang trầm, thi thể đã khí tức hoàn toàn không có, bị một tiễn chém giết nơi này. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.